Thanh giáp yêu dài chỉ còn lại một cái càng. Cả người đen kịp xoay người nói với một đầu cự long. Tiến vào cấm địa, mấy nhân loại kia lại không chết, chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đầu cự long màu đen khẽ nói, hai chiếc sừng trên đầu lay động. Yêu vương, ta nghe nói cấm địa này mỗi 30 năm có đôi khi sẽ có một chút hiện tượng phiền dị. Những thời gian khác chỉ cần là yêu thú tới gần sẽ bị đánh chết. Có lẽ mấy nhân loại kia đang trốn ở bên trong. Một đầu yêu thú khổng lồ nói. Chương 903. Tôm tép nhỏ. Một. Nhỏ. Một ngao. Thiên độc yêu long giống lên một tiếng trầm thấp, lập tức nói. Chúng ta đi xem một chút. Yêu vương, đó là cấm địa. Yêu thú tiến vào đó từ trước tới nay chưa có tên nào sống được mà rời khỏi. Thanh giáp yêu giải mất một càng nói. Ngươi ít nói nhảm đi, bản yêu vương đem một cái càng còn lại vặn gãy bây giờ. Thiên độc yêu long quát lên một tiếng. Lập tức chúng yêu thú dưới trứng không dám nói thêm gì nữa. Thiếu du, thiên độc yêu long còn ở bên ngoài. Tại một chỗ trong thủy vực, Bạch Linh nói với lục thiếu du. Còn ở đó sao? Thiên độc yêu long không dám tới đây, tính nhẫn nại cũng không kém nha. Lục thiếu du nhíu mày rồi nhìn về phía Bạch Linh nói. Bạch Linh, hiện tại nàng muốn lấy một chút máu của đầu yêu long kia cũng không thành vấn đề đúng không? Muốn lột ra rút gân nó cũng không thành vấn đề. Bạch Linh khẽ nói. Đúng, Bạch Linh tỷ, tỷ giúp để lột ra nó, rút gân nó. Đầu yêu long này dám đuổi chúng ta lâu như vậy, để phải giáo huấn nó một trận. Tiểu long ngẩng đầu nói. Nó luôn là người có thù tất báo. Đương nhiên lần này có cơ hội tiểu long sẽ không bỏ qua. Đầu yêu long kia quả thực nên giáo huấn một chút. Lục thiếu du khẽ nói. Có thù báo thù, có oán báo oán. Oán khí một tháng trước cũng nên báo rồi. Tuy rằng nói quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn thế nhưng thời gian một tháng cũng không tính là ngắn. Mỉm cười. Lục thiếu du biết rõ bằng vào thực lực lúc này của Bạch Linh đủ để đối phó với thiên độc yêu long kia. Mà đám yêu thú lục sai lúc này lục thiếu du cũng không cần lo lắng nữa. Muội cũng muốn giáo huấn đám yêu thú này một chút. Trong đôi mắt to tròn của lục tâm đồng hiện lên sự phẫn nộ. Quán khí một tháng trước lúc này đã có thể tính toán. Hình như bọn chúng đã vào. Lục thiếu du nhíu mày. Trong tâm thần cảm ứng của hắn lúc này dường như có không ít yêu thú cường hãn nhanh chóng chạy tới. Hẳn đó chính là thiên độc yêu long cùng đám yêu thú dưới trướng. Nhân loại, các ngươi còn chưa chết sao? Coi như các ngươi có vận khí tốt, thế nhưng lúc này các ngươi trốn không thoát đâu. Bản vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngay lúc này thanh âm quen thuộc của thiên độc yêu long từ trong nước truyền tới mang theo sóng nước cuồn cuộn tạo thành xung động nhanh chóng khuếch tán. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai lục thiếu du. Thanh âm thiên độc yêu long vừa dứt thì nước trong thủy vực cuồn cuộn. Một bóng đen khổng lồ trong nháy mắt mang theo sóng nước cuồng bạo đi tới. Trên thân thể to lớn đen kịp kia mang theo uy thế kinh người. Quanh thân có hắc vụ lượn lờ. Trên lân phiến cho hắc quang khiến cho tim người ta đập nhanh lói lên. Khi thân thể to lớn này xuất hiện độc khí ngập trời uy thế kinh người khiến cho trong lòng lục thiếu du không khỏi run lên. Mặc kệ như thế nào thiên độc yêu long này đều là yêu thú thất sai hàng thật giá thật. Huyết mạch mạnh nhất trong yêu thú thất sai. Loại thực lực này chí ít bằng vào hắn bây giờ không thể chống lại. Nhìn thiên độc yêu long trước mặt cảm nhận cỗ khí thế ngập trời kia, lục thiếu du không khỏi khẽ run. Nhưng giờ hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng nữa. Một tháng trước hắn chỉ có thể vắt chân mà chạy. Mà hiện tại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cũng nên báo thù rồi. Máu của thiên độc yêu long này hắn nhất định phải lấy. Khóe miệng khẽ mỉm cười, thuốc sấn đông lão cần hiện tại đã ở trước mặt, không cầm tìm đâu xa.

Bên trong đồng cũng tràn ngập lưu quang chói mắt. Không ngờ còn có dược liệu. Trong sơn đồng rộng rãi, Lục Thiếu Du phát hiện ra không ít dược liệu. Thứ dược liệu này đều ở dưới nước thế nhưng cũng chưa trưởng thành. Tràn ngập dược vị nhàn nhạt. Cách thành thục còn một đoạn thời gian. Chương 907. Cùng đường. 2. Ngơ đường. 2. Sào huyệt của thiên độc yêu long này quả thực không tồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Rống. Trong hang động rộng rãi lúc này có vô số tiếng gầm gừ vang lên, tức thì có không ít yêu thú nhảy ra. Đều là yêu thú ngũ giai, tứ giai. Yêu thú ngũ giai hơi ít hơn chút so với tứ giai. Cút ngay. Tiểu long quát lên một tiếng, khí tức quanh người tản ra. Rát rát, rống. Thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ còn có phi thiên ngô công lúc này đều tỏa ra khí tức của mình. Sưu sưu. Không ít yêu thú trong hang động lập tức run rẩy. Dáng dấp dữ tợn thu liếm lại. Cả đám tự động trở về trong hang động. Không dám ngăn cản. Hừ. Tiểu long hừ lớn một tiếng cũng không đặt những yêu thú ngũ sai này vào trong mắt. Mọi người tiếp tục đi vào phía trong. Sau một lát, đi qua hang động rộng rãi uốn lượn thì một thế giới vô cùng rộng rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Nơi này vô cùng rộng rãi, quang mang tràn ngập. Có không ít thực vật ở bên trong. Dược vị thật mạnh, dường như lại mang theo khí tức kỳ dị. Lục Thiếu Du hít một hơi rồi nói. Trong sơn đồng rộng rãi này ngoại trừ khí tức của thiên độc yêu long ra dường như còn có một cỗ dược hương không kém. Ca ca, nơi này có dược liệu kịch độc. Cảm ứng của Lục Tâm Đồng đối với độc vật vô cùng mạnh, nàng nhanh chóng nói. Dược liệu kịch độc. Lục Thiếu Du nhíu mày. Trong đồng phủ của yêu thú kịch độc thường sẽ có chút dược liệu kịch độc cũng là chuyện không có gì vi quái. Giống như không ít linh thú và yêu thú trong đồng phủ thường thường cũng có chút dược liệu xa xỉ. Chết tiệt các ngươi chọc giận ta. Bản vương cùng các ngươi liều mạng. Một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Lập tức thân thể to lớn của thiên độc yêu long từ trong sơn đồng rộng rãi đi ra. Toàn thân có không ít vết máu. Lân phiến trên người bị đánh xuống khá nhiều. Có vẻ vô cùng uể oải. Thiên độc yêu long bị người đuổi tới tận nhà cho nên lúc này vô cùng nổi giận. Tới lúc này nó đã không còn đường lui nữa. Thiên độc yêu long, ngươi dựa vào cái gì mà liều mạng với ta? Cho dù ngươi có dùng linh hồn xuất khiếu thì khả năng chạy khỏi tay ta cũng chỉ có hơn hai thành. Coi như là vạn nhất ngươi đào tẩu được, thực lực của ngươi cũng tổn hại nhiều. Hơn nữa trong vụ tinh hải này ngươi cũng không tìm đâu ra được long tộc khác mà đoạt xá. Cho nên ngươi sẽ chết. Bạch Linh nhìn thiên độc yêu long rồi nói tiếp. Hay là ngươi muốn tự bảo yêu đan? Nhưng mà dù ngươi lựa chọn tự bảo yêu đan cũng không làm gì được ta. Vì vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi liều mạng với ta? Thiên độc yêu long nói không ra lời, dường như tất cả lời nói của Bạch Linh đều đúng. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng vô cùng rõ ràng. Dọc theo đường đi Bạch Linh không xuất thủ toàn lực thì sợ rằng thiên độc yêu long sẽ dùng linh hồn xuất khiếu và tự bảo yêu đan. Nếu như thiên độc yêu long làm ra lựa chọn như vậy thì hắn đã không thể lấy máu của nó được nữa. Tự bảo và linh hồn xuất khiếu. Trong nhân loại thì vũ giả và linh giả sau khi đạt tới vũ vương và linh vương là có thể làm được. Đây là hai thủ đoạn cực đoan nhất không ai muốn lựa chọn. Linh hồn xuất khiếu, Lục Thiếu Du đã tự mình chứng kiến qua. Linh hồn thoát khỏi cơ thể. Chỉ cần đoạt xá được là có thể sống lại. Thế nhưng thực lực sẽ hao tổn nhiều. Tìm không được thân thể thích hợp để doanh xá thì linh hồn sẽ tiêu tán. Mà tự bảo là thuần túy là một phương thức kéo theo người đệm lưng mà thôi. Tự bảo chắc chắn sẽ phải chết. Khi đó tụ tập và tiêu hao năng lượng trong cơ thể để tự bảo tạo thành lực lượng kinh khủng đánh chết hoặc là làm đối thủ bị thương nặng. Thế nhưng tự bảo này cũng tương đương với tự sát.